Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí, hai người thật sự có con mắt tinh tường. Bây giờ ngoài kia không ai dám buôn bán nhà cửa. Hai người yên tâm, nhà này là nhà cũ, có giấy tờ đất đai, không cần lo về vấn đề quyền sở hữu và chuyển nhượng đất, còn về giá nhà, tôi cũng không lấy nhiều, 2 căn 1 vạn. Chủ nhà nhìn ra được cặp vợ chồng này là người có tiền, từ trang phục đến khí chất đều cho thấy điều đó. 5.000 tệ, nếu đồng ý thì bán, còn không bán thì thôi. Vương Tiểu Thanh nói xong liền định kéo Trương Vũ rời đi. Ấy, đồng chí, chúng ta thương lượng một chút, giá này có thể đàm phán lại mà. Chủ nhà bắt đầu luống cuống, chủ nhà đã muốn bán từ lâu rồi, nhưng bây giờ không được phép giao dịch nhà cửa, đều là giao dịch ngầm, rất khó bán. Khó khăn lắm mới có khách hàng đến, khách hàng này đi rồi, biết bao giờ mới có khách hàng đến mua nữa. Vậy ông nói đi, giá bao nhiêu? Vương Tiểu Thanh có ý dừng lại, tôi giảm cho đồng chí 1.000, còn 9.000 tệ, chủ nhà như đứt ruột. 6.000 đi, 66 đại thuận. Vương Tiểu Thanh nhìn chủ nhà, giá cuối cùng, 8.000, không thể thấp hơn được nữa. Chủ nhà muốn khóc tới nơi, được, thành giao, ông có mang giấy tờ nhà theo không? Có mang theo. Chủ nhà từ bên trong áo lấy ra 2 tờ giấy, một tờ là giấy tờ đất, một tờ là giấy nhà. Trước đây nhà cũ là như thế, ai cầm được giấy tờ đất và nhà thì là của người đó. Đi thôi, chúng ta ra ngân hàng rút tiền. Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh, chủ nhà đi theo phía sau. Cùng nhau đi đến bưu điện, hai người trong 3 năm qua tiết kiệm được hơn 40 vạn, cộng với 12 vạn trước khi kết hôn. Tổng cộng có 54 vạn, hai người chia làm 2 tài khoản ngân hàng, bằng không sợ có cái gì ngoài ý muốn cũng không đến mức số tiền tích góp biến thành gà bay trứng vỡ. Trương Vũ rút ra 1 vạn, đếm 8.000 đưa cho Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh đếm lại một lần, thấy không sai. Vương Tiểu Thanh và chủ nhà một tay giao tiền một tay giao khê đất. Đây là chìa khóa nhà, tốt nhất hai người nên thay khóa sớm. Căn nhà này trước kia bị không ít tên trộm ghé thăm qua. Nhưng may mà bên trong không có gì. Chủ nhà đưa 2 chiếc chìa khóa, Trương Vũ nhận lấy, chủ nhà còn để lại số liên lạc, nói nếu cần mua thêm nhà thì cứ liên hệ với chủ nhà, ông ấy còn nhiều nhà và mặt bằng. Sau khi chia tay chủ nhà, trước tiên hai người đi mua 2 ổ khóa, trở lại kiểm tra nhà một chút, thấy cửa sổ vẫn tốt, không có vấn đề gì. Mặc dù nơi này hơi cũ một chút, nhưng mở nhà hàng cũng không nên quá phô trương. Tạm thời không cần sửa sang lại, chờ qua 1-2 năm nữa, để anh cả kiếm được tiền rồi tự mình sửa sang lại sau. Vương Tiểu Thanh cảm thấy sau này có thể mở nhà nghỉ trên tầng, phải sửa lại một chút mới được. Nhưng bây giờ chưa có chính sách cho phép kinh doanh tư nhân, trước mắt mở nhà hàng trước đã. Đợi tới khi có chính sách, sẽ nâng tầng lên 5-6 tầng, tầng 1 mở nhà hàng, tầng 2 cho anh cả và chị dâu ở, từ tầng 3 đến tầng 5 mở nhà nghỉ. Tầng 6 làm sân thượng phơi chăn chiếu, giặt sạch ga giường gì đó. Được, giờ chúng ta trở về đi, báo tin vui cho mọi người. Trương Vũ vô cùng vui vẻ, bản thân mình có tiền, cuộc sống tốt đẹp như vậy, tự nhiên cũng muốn anh cả cũng có cuộc sống tốt, như người ta nói, dạy người ta câu cá còn hơn cho người ta cá. Được, hai người đạp xe về nhà, về đến nhà đã là buổi chiều, gần đến giờ tan làm, hai người họ đến thẳng nhà anh cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu và bà Vương đang ở nhà cùng nhau chăm cháu. Chị dâu mang thai được mấy tháng rồi, không tiện chăm con. Tiểu Thạch, có phải lại nghịch ngợm rồi không? Vương Tiểu Thanh vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Tiểu Thạch khóc. Cách Trương.